Mã lão bản trong lúc truy bắt Hắc Ngưu vô ý tìm ra. Tam đệ, ngươi có dám chắc không? Chỉ sợ là lão họ Mã đó đã tầm bảo hết rồi mà thôi. Hắc hắc, lão đại. Người coi thường ta quá đi, giờ này lão họ Mã đấy chắc hồn du địa phủ rồi. Nam nhân lùn nọ khẽ vung ta ra hiểu, tráng hán thấy vậy thì trong mắt thoáng vẻ ngạc nhiên, sau đó lại lắc lắc đầu. Ngươi hạ độc lão hà. Lão đại à, ngươi nhân từ quá đi. Ngươi còn nhớ năm xưa ai vũ nhục phụ mẫu mấy kẻ chúng ta tới chết không? Chính là tên họ Mã đó đấy. Cũng tốt, vậy thì bao giờ mấy người chúng ta khởi hành? Đêm nay đi ban ngày sợ kinh động tới mấy tông môn ở đây. Uống hồ còn có cả đám thiên xảo cung, chúng toàn là thiện xạ đoạt bảo, nên né chúng thì tốt hơn. Được, vậy thì chúng ta cạn chén. Tối nay sẽ bắt đầu. Minh Tiến rời đi được nửa ngày thì như kết thúc bế quan, hiện tại nàng đã tiến giai lên kết đan sơ kỳ. Vừa ra khỏi động phủ, nàng chạy ngay tới thạch phòng của Minh Tiến, nhưng khi vào tới nơi thì toàn bộ trống không. Như vội vàng chạy sang thạch phòng của Bạch Phụng, nàng chỉ thấy Bạch Phụng đang ngồi thở dài u uất, vội vàng hỏi. Tỷ tỷ ca ca đâu? Mà sao tỷ lại thế này? Ai? Chàng ấy đi rồi. Đi đâu? Tỷ mau nói cho muội. Tỷ nói đi. Như nghe thấy vậy thì cuống quyết lên. Bạch Phụng thấy vậy thì khẽ cười. Đưa ra một phong thư vẫn nguyên niêm phong cho Như. Chàng dặn khi nào muội xuất quan thì ta mới được mở lá thư này. Muội đọc cho ta nghe đi. Tỷ tỷ à, chúng ta nên chuẩn bị đồ đạc thôi. Như gấp lại lá thư nói, Bạch Phụng nghe vậy thì gật gật đầu. Lần này hai nàng tới Bạch Vu Gia Trang ở Cửu U một chuyến. Minh Tiến sau khi nghe lỏm được tin nọ thì hết sức vui mừng, quên khuấy đi việc mình đang cần tìm cách gia nhập Thiên Xảo Cung. Hắn gọi luôn một bữa cơm. Gắng ăn cho thật no rồi lên phòng ngủ một giấc. Chờ trời tối rồi tìm cách bám theo đám người nọ. Đêm đã khuya. Hầu hết các gian phòng trọ có người ở đều đã tắt đèn. Ở gian dưới chỉ còn trưởng quỷ đang ngủ gà ngủ gật bên cái quầy thanh toán. Dưới ánh đèn leo lét, có bốn bóng người mặc hắc y nhẹ nhàng đẩy cửa sổ mà nhảy ra ngoài. Bốn hắc y nhân nọ dừng lại, phân tán vào bóng tối hồi lâu như đề phòng, sau đó lại tụ nhau lại, một người nói. Lão đại, ngươi quá đa nghi rồi nha. Có ai đâu chứ? Tráng hán nọ khẽ gật gật đầu, sau đó phất tay nói. Chúng ta đi thôi. Trong đêm bốn bóng nhân ảnh lao đi không một tiếng động. Phía sau họ cách một quãng là một bóng nhân ảnh to lớn, mặt mũi che kín cũng vô thanh vô tức bám theo. Minh Tiến lúc này đã thay ra mặt bộ hắc y hồi mới vào tam môn trấn. Lại thi triển hư khí thuật mà tán đi khí tức bản thân. Ấy vậy mà tráng hán nọ vẫn lờ mờ cảm nhận được thì hắn hơi giật mình. Vội nâng cao cảnh giác, thả ra giác quan đề phòng ở mức cao nhất rồi mới bám theo bốn người. Bốn kẻ trước, một kẻ sau cứ thế âm thầm di chuyển trong đêm. Bóng tối như là đồng minh, che chở cho cả năm hắc y này thuận lợi xuất hành mà không hề gặp bất cứ một sự ngăn cản nào. Minh Tiến lao theo bốn kẻ phía trước. Trong đầu âm thầm ghi nhớ đường đi. Hắn đi theo lần này không phải vì tham lam đoạt bảo mà chỉ vì muốn tìm phá không phù mà thôi. Nếu may mắn tìm thấy thì tốt, nếu không thì cũng coi như đi mở mang tầm mắt một phen. Họ đi ngược hướng vào trường lộ trấn, sau đó tiến vào cánh rừng bên cạnh. Xuyên sâu vào khu rừng đường đi cứ lắc léo, chốc chốc lại đổi hướng. Có lúc thì toàn cây bụi thấp. Có lúc lại là một dãy đồi đá trồi lên. Có lúc là những cây cổ thụ với gốc bị cây leo ôm lấy. Năm hắc y đều không ngần ngại mà phăm phăm lao tới. Trong không gian chỉ thi thoảng nghe tiếng sói tru cùng tiếng côn trùng kêu di di. Thi thoảng mới nghe thấy nhanh âm loạt soạt nho nhỏ do đám hắc y gây ra. Minh Tiến đương nhiên theo sát họ. và họ đã mở luôn đường cho hắn nên hắn chỉ cần nhẹ nhàng lách mình mà đi là đủ. Đi vòng vèo một hồi lâu, cuối cùng bốn gã tới một vách núi trơ trụi, nhìn thì chẳng có gì đặc biệt cả. Gã lùn dường như đã nhìn ra sự coi thường của hai gã bên cạnh, lại thấy tráng hán không nói thì cười cười. Hắn bước lên một bước, khẽ nhấn nhấn mấy cái vào vách đá. Lập tức một cánh cửa đá từ từ dịch sang một bên để lộ ra một thông đạo sáng mờ mờ. Bàn tính một chút, họ lấy ra phù chú phòng ngự rồi cùng phi thân vào trong. Minh Tiến cũng không dám chậm trễ, mau mắn lách thân vào kịp trước khi cánh cửa đá tự động đóng lại. Bên ngoài lại một phen yên tĩnh, vách núi lại trở nên lành lặn như cũ, cứ như chưa hề phát sinh dị biến ở đây. Minh Tiến cảm thấy bất ngờ, nơi hắn đang đứng là đầu một thông đạo kéo sâu vào phía trong. Lối đi này không hề tối mà còn sáng rực một cách bắt mắt. Hắn chăm chú quan sát, nhận thấy bên vách đá có những cục đá tròn cơ bàn tay người, đang tỏa ra một luồng ánh sáng dịu dịu. Hóa ra là sử dụng dạ minh châu để làm đèn chiếu sáng. Hắn sờ sờ tới mấy viên tròn tròn trên tường mà nhủ thầm. Đã vào tới nơi thì nên cẩn thận. Vì thế Minh Tiến chậm rãi mà bước đi. Hắn không xuất ra phù chú vì sợ đám người đi trước nhận ra có kẻ theo đuôi. Giác quan nâng lên tới mức tối đa. Hắn cứ chậm chậm đi như thế. Chừng cạn một chén trà thì thông dạo trước mắt đột ngột phân chia ra làm ba hướng khác nhau. Hướng nào cũng đều có ánh sáng chiếu rõ cả. Minh Tiến nhất thời im lặng lắng nghe. Một lát sau thì cảm thấy kỳ quái vô cùng. Không hề nghe thấy tiếng thở của đám hắc y kia dù ở bất cứ hướng nào. Hắn cau mày. Cuối cùng tung ra hai tấm địa linh phù thổ hệ. Tay phải nắm hắc kiếm. Chọn thông đạo đầu tiên mà tiến vào. Thông đạo này khá dài. Lại chênh chích đi sâu xuống phía dưới. Càng đi sâu xuống thì những viên dạ minh châu lại càng phát sáng mạnh mẽ. Minh Tiến thả giác quan ra. Tuy nhiên dọc đường cho tới lúc này vẫn không cảm nhận được gì nguy hiểm cả. Ngay cả cấm cố thần thức cũng không hề có khiến hắn ngạc nhiên. Theo chuyện mà nói, phàm là di chỉ của cổ tu sĩ thì đều có cấm chế hoặc cơ quan lợi hại vô cùng. Ấy vậy mà cái di chỉ này chưa hề có cấm chế nào khiến hắn hơi bất ngờ. Nhưng cũng không vì thế mà chủ quan. Vẫn một mực thả ra giác quan đề phòng. Lại đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng tới một cánh cửa đá lớn, phía trên có một cái nắm đấm đồng cũ kỹ. Minh Tiến cho thần thức tràn ngập vào bên trong. Chừng 5 phút thì thu hồi lại. Trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Quyết định cầm nắm cửa khẽ gõ nhẹ một cái. Cánh cửa đã chậm chậm mở ra khiến cho ai thấy cũng há hốc miệng. Trong căn thạch phòng các viên dạ minh châu phát quang rực rỡ chiếu sáng như ban ngày. Để lộ ra vô số các cái giá gỗ. Thân gỗ màu đen thui. Phía trên các tầng là vô số các ngọc giản. Dương. Hòm. Thậm chí Minh Tiến còn nhận ra có cả một đống linh thạch lớn trong góc phòng. Số linh thạch này chắc hẳn sẽ khiến cho bất cứ ai cũng điên cuồng lao đến, nhưng với hắn thì không. Minh Tiến vuốt lên thân kiếm. Nó ông ông biết đổi thành một màu đồng nâu đỏ. Nội đan thành một màu nâu thổ hệ. Lặng lặng cắm kiếm xuống nền thạch phòng. Qua chừng tàn một nén nhang. Hắn mở mắt. Vận chân lượt lên kiếm. Từ thân kiếm có các luồng chân khí màu nâu như những con giun đất đang bò tới các cái giá. Quả nhiên ầm ầm mấy tiếng lớn các loại cảm bấy đều hiện rõ. Nào là đao từ trên trần trông bật dưới tấm lót sàn, vô số kim châm cùng phi tiến cắm đầy trên nền đất. Lờ mờ còn nhìn ra chúng có linh lực. Nếu là kẻ khác vì tham mà vọng động, chỉ sợ cho dù có phù chú cao cấp cũng khó lòng thoát nổi. Hắn vẫn chậm rãi kích động cho hết toàn bộ các cơ quan. Sau khi tra xét rõ ràng không còn cơ quan nào ẩn nữa mới thu lực. Dùng hắc kiếm dọn dẹp hết các đống ngổn nganh bấy dập.

hôm nay chiến đấu cùng chúng ta còn có 12 vị cao thủ kết đan từ Bình Sơn trấn tới đây. Bọn họ đều là các hảo thủ của Phụng Hoàng Cung, vì vậy lần chiến đấu này mọi người nên gắng sức gấp 10. Đừng vì sợ hãi mà ảnh hưởng tới khí phách của Bạch Gia Trang chúng ta. Hãy chứng minh cho những vị hảo thủ kia biết. Cũng là khẳng định cho đám giao nộ ban kia. Bạch Gia Trang chúng ta không phải là những kẻ ham sống sợ chết. Chúng ta có thể chết nhưng không bao giờ chịu ngừng chiến đấu. Lão gào lên đầy hùng hồn, khuôn mặt dường như hụt hơi mà đỏ dần lên. Đám người phía dưới nghe thế thì kích động cực kỳ. Đã có 12 cao thủ kết đan kỳ hỗ trợ. Lại thêm sự hậu thuẫn là họ tới từ Phụng Hoàng Cung. Vì thế rất nhanh mặt ai nấy đều phừng phừng khí khái, tay nắm chặt vũ khí, ánh mắt như rực lửa. Bạch lão ra thấy vậy thì hài lòng, lão rút thanh bội kiếm bên sườn ra, hô lớn. Thề sống chết vì Bạch Gia Trang. Thề sống chết vì Bạch Gia Trang. Đám người phía dưới hô lên, đủ loại binh khí đao kiếm đều giơ lên. Trong lòng họ lúc này sôi sục một luồng nhiệt khí, hùng tâm bộc phát. Bạch Phụng cách đấy khá xa nhưng cũng cảm thấy luồng nhiệt khí ấy lan sang cả phía mình, trong lòng thầm tán dương Bạch lão trang chủ. Nàng nhìn sang phía Như Như, thấy nàng ấy cũng dùng một ánh mắt y hệt nhìn sang mình. Sau đó cả hai cùng gật đầu một cái. Như Như thấy Liên Liên đang đi tới thì vội vàng lên tiếng. Đại tỷ, đại tỷ. Bạch Phụng nghe vậy cũng vội vàng quay lại bái lễ. Liên Liên khoát tay cười mà nói. Bạch tiểu thư đừng nên gọi như vậy, ta không dám nhận đâu. Cả Như Như cô nương nữa, tuổi ta so với Như Như thì đúng là hơn một chút, nhưng với Bạch tiểu thư thì kém hơn. Câu đại tỷ này phải để Liên Liên nói mới đúng. Nhưng mà Bạch Phụng đang định nói gì, đương nhiên Liên Liên hiểu rõ, nàng ngắt lời. Hay là như vậy đi, cứ trực tiếp gọi tên nhau là được rồi. Bạch tiểu thư gọi ta là Liên Liên là được. Còn Như Như thì gọi ta một tiếng tỷ tỷ là được rồi, đừng thêm chữ đại vào làm gì. Ân, Bạch Phụng gật gật đầu, dù sao theo lý mà nói thì Liên Liên chính là chính thất, nàng chỉ là thứ thê mà thôi. Gọi như trên cũng không quá sai biệt, nhưng như vậy lại làm nàng có chút mặc cảm và tự ti. Liên Liên đương nhiên sớm nhận ra nét mặt này, vì thế nhất quyết không chịu nhận. Lại viện vào cớ mình ít tuổi hơn mà né tránh. Cứ như thế mặc cảm của nàng nhanh chóng tiêu thất, mà hảo cảm với Liên Liên trong mắt Bạch Phụng lại tăng thêm mấy phần. Bạch lão ra sau một hồi khích động sĩ khí thành công thì hưng phấn hô lớn. Lập tức sàn trận chuẩn bị quyết chiến với giao nộ ban. Đoạn Hân đứng ở một vùng bình nguyên, hắn nheo nheo mắt thi triển viễn thị thuật nhìn về phía trước. Quả nhiên có vô số bóng người đang nhanh chóng tiến tới đây, trên mặt hắn lập tức lộ vẻ sát ý. Trong đám người nọ quả nhiên có nhân dạng nam Bạch Y đã được thông báo từ trước. Quả nhiên là lão Bạch trang chủ này có viện binh, nhưng bất quá chỉ là kết đan kỳ. Cùng một lúc đối đầu với đàn mãnh thú của giao nộ ban, chỉ e khó mà toàn mạng. Ha ha ha! Đoạn Hân trong lòng cao hứng, khẽ mỉm cười đầy cao ngạo. Hắn liếc nhìn tới đám mãnh thú do thủ hạ thống lĩnh phía sau. Hơn 50 con hoàng hổ cấp 2. 12 con thiết hùng và hắc hùng cấp 3, còn lại lang sói cấp 1-2. Hết phần 3.